Thỏ ngốc, em là của anh. Chương 1, 2, Âu, có bạn học mới sao? Góc truyện audio.com. Chán ngắt, đó là tâm trạng hiện tại của cậu. Phạm Hải Minh với Tiết Văn chán ngắt nghe mà buồn ngủ. Ủa mới đó mà ngủ rồi sao hả Hải Minh? Thời gian chậm chậm trôi qua thì cuối cùng CX hết Tiết Văn Du ngủ. Đến tiết cậu thích nhất do cô giáo chủ nhiệm lớp dạy. Tiết toán, tiện đây GT hiệu luôn, cậu là học sinh toán giỏi nhất lớp đấy à. Tự hào, cô giáo bước vào lớp và nói. Các em im lặng nào. Hôm nay lớp chúng ta vinh dự đờ si đón bạn học mới chuyển từ trường Cherry Blossom Star ở Mỹ. Bịa đó, sang học trường ta một thời gian tầm khoảng hơn một năm để tham quan và học hỏi nha. Nào, em mau vào đây đi. Nghe cô nói vậy cả lớp bỗng im bặt và chăm chú nhìn vào cô gái mà bọn nó vinh dự đờ si tiếp đón đang đứng trên bục giảng. Hello everyone, MK là Mạc Tiểu nha. Rất vui đờ si làm huân versus MN. Hoa a, cả lũ bỗng chốc ổ lên trầm trồ với ba điều. Một, thứ nhất là về tài năng và gia thế CX như ngôi trường nổi tiếng mà cô theo học bên Mỹ. Hai, thứ hai là về tính cách thân thiện của một tiểu thư nhà giàu như cô vì cô kiêu ngạo như mấy cậu ấm cô chiêu khác. Ba, và cuối cùng là về sắc đẹp và ngoại hình của cô. Khuôn mặt cô hình V, lai, làn da trắng hồng tự nhiên chứ cô phải nhờ son phấn như mấy cô chiêu tiểu thư nhà giàu. Đôi mắt màu xanh ngọc lai giữa người Mỹ và Việt long lanh như có nước. Thật là đẹp nhỉ. Chiếc mũi thanh tao nhỏ nhắn cùng đôi môi đỏ mọng như dâu tây càng làm tăng thêm nét nổi bật trên khuôn mặt xinh đẹp. Dễ thương của cô, mái tóc màu xám xen lẫn vàng nhạt của cô thật đẹp. Đuôi tóc xoăn tự nhiên, tóc xõa dài đến ngang lưng và thêm chiếc kính mắt kính màu xanh biển làm phụ kiện cài trên tóc. Chiếc áo sơ mi trắng tay lửng, được thắt trên cổ là chiếc duy băng mảnh màu đen buộc thành chiếc nơ cổ cá tính. Váy màu đen ngắn ngang đùi ở trong có thêm chiếc quần đen cùng màu gắn liền với váy. Đôi tất đen kẻ sọc đen trắng dài trên gối che mất đôi chân trắng nõn nà như siêu mẫu của cô. Tiểu nha CX đeo một chiếc ba lô màu đen trang trí thêm vài chiếc gai đầu tròn trông chiếc cặp da của cô nhìn rất cá tính. Cô đeo khuyên chữ thập màu đen lủng lẳng bên tai phải còn tai trái thì vành tai bấm vài chiếc khuyên nhỏ bằng bạc mạ vàng. Tay trái của cô đeo vài chiếc lắc tay mảnh lượn sóng giống nhau. Ngón giữa thì đeo một chiếc nhẫn ngọc ruby đỏ trông rất sang trọng nhưng cũng cô kém phần cá tính. Tay phải cô đeo một chiếc lắc tay gắn hình chữ thập đen cùng bộ với chiếc khuyên tai và dây chuyền đen mảnh lồng vào một hình chữ thập đen nốt nhưng ở. Giữa gắn một viên kim cương trắng nhỏ xíu đờ si tỉ mỉ cẩn thận đính vào. Cô đi một đôi giày bata thể thao trắng trông thật năng động. Sau khi ngắm nhìn cô một lúc thì lúc ấy cô giáo mới sực nhớ là chưa xếp chỗ ngồi cho cô. À, đúng rồi, cô quên chưa xếp chỗ cho em ngồi. Xem nào, lúc đó cả lớp nhao nhao lên như đờ si mùa đòi ngồi cạnh tiểu nha nhà MK. Chỉ có cậu là im lặng theo dõi tình hình. Chợt cô giáo thấy cậu vẫn ngồi im cô phản ứng liền xếp tiểu nha vào ngồi cùng bàn với cậu. Phạm Hải Minh, à tiểu nha à. E ngồi cạnh BN Hải Minh nhé. Bàn cuối cùng dãy giữa ý thị lực của e tốt chứ? Dạ, rất tốt thưa cô. E về chỗ đây à? Cô trả lời cho qua rồi về chỗ MK ngồi. Lúc ấy cậu chợt giật MK khi BT cô ngồi cùng bàn với cậu. Cô vui vẻ làm huân versus cậu. Chào cậu, MK là Mạc Tiểu nha. Rất vui khi đờ si làm huân versus cậu. Bạn cùng bàn, cô nở nụ cười tỏa nắng để lộ ra chiếc răng khểnh trông thật đáng yêu khiến cho cậu đỏ mặt. Ngại ngùng nói, chào cậu, MK là Phạm Hải Minh, rất vui đờ si làm huân. Trong khi SM và TN làm huân thì những đứa khác đang sôi máu lên vì ghen tị khi thấy hot girl của lớp đang ngồi cạnh đứa cô phải là MK mà cười đùa rõ vui vẻ. Đúng lúc đó tiếng chuông hết hát vang lên. Cô giáo còn chưa kịp dạy bài mới thì cả lũ đã nhao nhao đi hết xuống căn tin LM cho cô như chôn chân tại chỗ. Tất cả em đều đã đi xuống căn tin. Trong lớp học bây giờ chỉ còn có cậu. cô và sự tĩnh lặng đến lạ lùng. Cô đã từ Mỹ về đến đây để học hỏi như vậy thì chắc chắn là đã rất mệt rồi, cho nên hiện tại thì cô đã đang say giấc nồng, cô cần BT trời đất ra. Sao NS, cậu ngồi cạnh ngắm cô nằm ngủ. Khuôn mặt xinh đẹp ấy sao lại khiến cho cậu có cảm giác thân quen đến kỳ lạ. Vì cậu hơi lầy bựa chút xíu mà CX rất đẹp trai nha. Mặc dù có rất nhiều người yêu cậu nhưng cậu chưa một lần rung động trước bất kỳ ai cả, cho dù đó có là hot girl xinh đẹp nhất trường yêu cậu thì cậu. Vẫn vậy, lạnh lùng cô quen BT. Thế mà mới gặp cô vài phút thôi mà con tim cậu đã đánh trống múa lân mất rồi. Một cô gái với vẻ đẹp thuần túy. Tự nhiên cô cần son phấn vẫn rất là đẹp. Bỗng cậu giật MK khi nghe tiếng nói mơ ngủ của cô, và lúc ấy mới BT cô đang vã mồ hôi nhễ nhại. Đôi mắt bỗng chảy ra thành một dòng suối trong tinh khiết. Phải, đó chính là nước mắt của cô và nói. Anh Quân, đừng bỏ em mà, làm ơn ở lại với em đi mà hu hu hu. Quặn lại, tim cậu bỗng chốc thắt lại. Đau đớn, cậu thầm nghĩ anh Quân, đó là ai? Sao lại khiến cho e phải đau đớn đến vậy? Người đó quan trọng đối với e lắm sao? Trong đầu cậu hiện ra hàng tá câu hỏi mà cô có câu trả lời. Đau, đúng, rất đau, tim cậu đau quặn thắt lại. Sao lại thế? Tại sao chỉ có như vậy thôi mà tim cậu lại đau đến thế? Đúng lúc đó cô tỉnh dậy, thấy cậu hình như có gì đó cô ổn liền lo lắng và hỏi. Hay, Hải Minh, cậu làm sao mà lại khó chịu thế kia? Có gì sao? Giật MK cậu quay lại cố giữ lấy vẻ bình tĩnh mà nói. Có sao đâu, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi mà. Chuyện gì TH? Cô chưa kịp nói hết cậu thì cậu đã ngắt lời. Bà đi ăn cô, chưa rồi đó, nghe cậu nói vậy cô hốt hoảng. Hả, mấy hát rồi, sao lại cô gọi tôi dậy? Đi đi mau lên, cô hỏi cậu hàng loạt câu hỏi khiến cậu chóng mặt. Chưa kịp nói gì cô đã lôi cậu đi sình sạch như lôi kéo một con mèo nhỏ. Thế là cậu cứ lầm lũi bước theo sau cô, còn nỗi đau cứ nuốt vào trong lòng. Coi như là quá khứ chưa từng xảy ra. Cách chương.